Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay sao? Em cứ như vậy mà đi. Bằng không, còn ở lại, chờ bị người hâm mộ của anh nhổ nước để chết đuối hay sao? À cảm ơn, cô có thói quen sạch sẽ. Phí Giản Lạc thất vọng phiền muộn lắc đầu. Em quên đúng hay không? Quên cái gì? Ánh mắt ôn nhu cẩn thận, dạo qua một vòng mọi nơi, xác định mình không có quên bất cứ chuyện gì. Em thích tôi, có lén lút đưa thư tình cho tôi. Tôi đã nói rồi, đó là chuyện ổ lòng. Tôi để sai ngăn tủ. Xấu hổ cô tức giận ngắt lời của hắn. Không, thầm mến một người sao có thể để sai. Em dũng cảm theo đuổi tình yêu là một tinh thần đáng ngưỡng mộ. Phí Giản Lạc khoan dung mỉm cười, làm cho toàn bộ máu của cô lập tức xông lên não. Cái người ghê tởm này làm cho toàn thân người khác nổi da gà. Ôn nhu trợn mắt nhìn hắn. Nếu không phải là ngại nam nữ thụ thụ bất thân, cô thật muốn lấy thước đo đo ra mặt của hắn rốt cuộc là dày đến bao nhiêu. Nếu yêu thích anh thì là heo. Tha thứ cô so sánh việc này làm ô nhục chỉ số thông minh của heo. Không khí cứng đờ vài giây. Em vẫn là như vậy, không giống người thường. Phí Giản Lạc thản nhẹ, dùng một loại ánh mắt thường tiếc mà thâm tình nhìn chăm chú cô. Thoáng chốc, đầu óc ôn nhu một mảnh trống không. Trái tim mạnh mẽ ban đầu đột nhiên bị mất hai nhịp. Yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bại công. Anh sao lại nhìn? Nhìn tôi. Đột nhiên cô phát hiện đầu lưỡi của mình lại không dùng được. Hô hấp thiếu oxy nghiêm trọng. Không biết vì sao, mỗi lần hắn nhìn thẳng vào cô, đầu óc cô liền một mảnh mờ mịt, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Cô không phải không thừa nhận, hắn thật sự rất tuấn tú. Thời gian 9 năm ở trên người hắn lại tăng thêm thành thục, mị lực mê người. Chỉ là câu môi, nhìn chăm chú cô, cũng khiến cho tâm trạng của cô bất ổn. Nói thật, qua nhiều năm như vậy, em vẫn là người phụ nữ duy nhất làm tôi không thể quên được. Tôi cũng vậy. Qua nhiều năm như vậy, cô vẫn muốn một mũi tên bắn thẳng vào kẻ thù để báo thù chuyện năm đó. Tôi cũng biết là em đối với tôi nhớ mãi không quên. Đúng, tôi nhớ mãi không quên. Cho nên anh cũng nếm thử mùi vị bị phụ nữ vây quét. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Phí Giản Lạc ngạc nhiên, nhìn ôn nhu đột nhiên lại biến sắc mặt, từ từ thở dài một hơi. Muốn em thừa nhận thích tôi, khó khăn như vậy sao? Có bao nhiêu phụ nữ vì thổ lộ với hắn, thậm chí không tiếc canh giữ ở cửa nhà hắn mấy ngày mấy đêm. Anh, cái người này nghe không hiểu tiếng người hay sao? Cô thật muốn búng lỗ tai hắn, nghĩ xem giấy tai có phải là bị tắc nghẽn rất nghiêm trọng rồi không? Tôi biết, em miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Tình yêu là vô tội. Người này rốt cuộc có tật xấu gì? Ôn nhu tức giận trợn mắt nhìn hắn. 9 năm trước, cô nói đến khô nước miếng, hắn vẫn một mực chắc chắn cô thích hắn. Giải thích thế nào cũng không có ích. Nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy hắn, cô nói chuyện liền bị cả lăm, càng có vẻ xấu đầu lòi đuôi. Cô ấy như thế nào? Cô ấy sao không đi? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói khẩn trương của Cao Thăng. Cao Thăng, tôi ở đây. Cô lớn tiếng kêu cứu. Ôn nhu, cô không sao chứ? Không đến vài giây, đồng hồ Cao Thăng liền xông vào. Tôi không sao. Ngoại trừ vừa bị quấy rối nghiêm trọng, cô thở phì phì liếc mắt nhìn Phí Giản Lạc một cái. Phí tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Xin lỗi làm cho anh gặp phiền phức. Vẻ mặt Cao Thăng như nghĩ tới cái gì. Thời gian không còn sớm lắm. Chúng ta cần phải đi, còn có những cuộc phỏng vấn khác. Ôn nhu chỉ có một chân, khập khiễng kéo Cao Thăng hướng ra ngoài cửa. Chờ một chút. Cao Thăng đột nhiên giữ chặt cô. Phí tiên sinh, tôi có một yêu cầu, không biết có được hay không. Anh nói. Quả nhiên không hồ là tình nhân của dân chúng. Tác phong thân thiết hiền hòa của hắn làm cho người ta muốn hôn môi đầu ngón chân của hắn. Chúng tôi có thể tiến hành một cuộc phỏng vấn độc quyền với anh hay không? Cao Thăng bắt được cơ hội hỏi. Không được, chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo. Trước mắt, không tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nào. Bên cạnh người đại diện xinh đẹp, sống như ngôi sao lạnh mặt nói. Không sao. Phí Giản Lạc mỉm cười, nụ cười mê người đủ để hòa tan lớp đường trắng. Xem như vị ôn nhu, tôi có thể nhận phỏng vấn của các người. Như là cô không muốn phỏng vấn hắn. Trong lòng ôn nhu tức giận hò hét. Lạc, như là... Người đại diện xinh đẹp hơi thay đổi sắc mặt. Lạc. Ôn nhu nghi ngờ, qua lại, nghiền kỹ hai người. Ngay cả mình cũng không phát hiện ra một cỗ ghen tuông đang nảy lên đáy mắt. Cô yên tâm, từ trước đến nay anh ta rất nhiệt tình với phụ nữ. Hiện tại, cô rốt cuộc hiểu được sáng nay Cao Thăng nói những lời này là có ý gì. Thì ra không ngờ trái tim của người này đến giờ vẫn là củ cải. Lần qua lần lại giữa một đám phụ nữ. Tôi và ôn nhu có quan hệ không bình thường. Không ngại vì cô ấy mà ngoại lệ. Nói thì cảm động, nhưng ôn nhu một chút biết ơn cũng không có. Đường đường là một người đàn ông, không chỉ là trợ lý, mà ngay cả người đại diện cũng là phụ nữ. Âm thịnh xương suy, chắc chắn không làm được việc gì lớn. thật tốt quá. Cao Thăng mặt mày hớn hở, liên tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.